Cực phẩm thần y, chương 2392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo trong lòng sẽ không có chút khinh thường nào. Đạm Đài Thái Vũ gật gật đầu. Nói, đa tạ ngài đã thông cảm. Takatsugi Narumi ra hiệu mời. Nói, tuy rằng không rõ vì sao thiên mệnh âm dương sư đại nhân không nhắc tới cô Đạm Đài. Bất quá nếu cô cũng tới, vậy thì cùng nhau lên núi đi. Thiên mệnh âm dương sư đã ở Đông Chiếu Thần Cung chờ lâu rồi. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ nhìn nhau một cái. Cất bước đi lên núi. Biết rõ núi có hổ. Bất công đi núi có hổi. Hữu Hạ Chân Nam đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào thần tiên Thọ Nam Phong? Đối với Trần Gia Bảo tử tế như vậy. Hơn nữa nhìn cũng không nhìn mình một cái. Bất quá hình như cũng không cần hướng thần tiên xin giúp đỡ. Trần Gia Bảo lên núi. Rõ ràng là buông tha cho mình. Nhưng còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm. Trần Gia Bảo đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Hữu Hạ Chân Nam. Nói, anh cũng cùng chúng tôi đi lên. Hắn còn phải ngồi trên du thuyền của Hữu Hạ Chân Nam. Đương nhiên không thể dễ dàng thả Hữu Hạ Chân Nam. Hữu Hạ Chân Nam nhất thời giật mình. Run rẩy đứng lên, khóc mất mặt nói. Đúng vậy, được. Takatsugi Narumi nhìn Hữu Hạ Chân Nam liền thu hồi ánh mắt. Căn bản người bình thường như vậy là không có tư cách đi Thiên Chiếu Thần Cung. Nếu là yêu cầu của Trần Gia Bảo, vậy ông ta cũng không có ý kiến gì. Bốn người một đường đi lên trên. Hữu Hạ Chân Nam chỉ là một người bình thường. Từ bến tàu một đường đi tới Thọ Nam Phong cũng đã mệt mỏi thở hổn hển, hiện tại lại phải tiếp tục leo núi, mệt đến cả người đổ mồ hôi. Nếu không phải sợ trì hoãn thời gian Trần Gia Bảo đến lúc đó bị Trần Gia Bảo giết, Hữu Hạ Chân Nam sáng sớm nằm sấp trên mặt đất không đi. Đột nhiên, chỉ nghe Takatsugi Narumi cười nói, "Trần tiên sinh, người tới Đông Đô không mấy ngày, liền liên tiếp làm ra chuyện mấy ngày oanh động Nhật Bản. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Bội phục bội phục." Hữu Hạ Chân Nam sửng sốt. Nói như vậy, Trần Gia Bảo đã oanh động toàn bộ Nhật Bản. Tại sao anh ta chưa bao giờ nghe nói về tên của Trần Gia Bảo? Trần Gia Bảo thản nhiên nói. Mấy chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Không đáng để nhắc tới. Takatsugi Narumi mỉm cười nói. Chém giết Nhật Bản ám sát thiên vương Akemi Kawamoto. Uy hiếp Nhật Bản vô số quyền quý. Tiêu diệt tộc cả nhà họ Kurahashi. Giết chết Takashima Seira thứ 10 của võ đạo bảng. Cùng với giết chết Fujishima Sanga thứ 2 trong võ đạo bảng. Thậm chí ngay cả kiếm thánh võ tàng thứ nhất trong võ đạo bảng còn chủ động ước chiến với anh. Một cọc này, từng cái một, cái nào không phải là oanh động toàn bộ Nhật Bản. Nếu những điều này được coi là những điều nhỏ nhặt, tôi sợ rằng trên thế giới này sẽ không có sự kiện thực sự lớn. Kỳ thật chuyện diệt toàn bộ nhà họ Kurahashi này là Đạm Đài Thái Vũ làm, cũng không phải Trần Gia Bảo. Bất quá Trần Gia Bảo mắng chửi Nhật Bản đã đủ rồi. Cho dù trên lưng cái nồi này cũng không sao cả. Lúc này, Trần Gia Bảo cũng không sửa chữa. Chỉ nhún nhún vai, nói thật, trong mắt Trần Gia Bảo tôi, những chuyện ông nói ở trên, cũng chỉ có Takezo Mari ước chiến với tôi mới có thể tính là việc lớn thật sự. Về phần những thứ khác, chính xác là không đáng kể, không đủ để nói đến. Trần Gia Bảo thờ ơ, nhưng Hữu Hạ Chân Nam đã sợ ngây người. Mặc dù trình độ của hắn không đủ, nhưng cũng nghe nói qua tập đoàn Kurahashi nằm trong tay nông nghiệp Nhật Bản. Càng biết kiếm thánh Takezo Mai là sự tồn tại trong lòng tất cả người Nhật Bản. Cách chương.